phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 606, thành quả kinh người. Âm binh quỷ tướng nhóm truy sát chạy trốn sinh vật tà ác. Đầu hàng sinh vật tà ác, thì giao cho binh sĩ cùng an bảo cục người tu hành. Các nhà khoa học trong đoạn thời gian này đã kết hợp tu chân luyện khí cùng hiện đại công nghiệp. Vì an bảo cục người, chế tạo ra một nhóm hoàn toàn mới, nhằm vào yêu quỷ dã thần xiềng xích, đối sinh vật tà ác, tất nhiên cũng có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh, đầu hàng sinh vật tà ác liền bị mang lên trên còng tay vòng chân. Tại những này trên còng tay, có đặc thù phù văn cùng pháp trận, không chỉ có thể áp chế bọn hắn lực lượng, sẽ còn gia tăng bọn họ gánh vác, để bọn hắn không có cách nào phản kháng cùng chạy trốn. Lê Minh cùng Trì Thiên đem bắt giữ đầu hàng sinh vật tà ác nhiệm vụ giao cho thuộc hạ người đi làm, chính mình thì vội vã chạy vội tới La Vân bên cạnh, lo lắng hỏi thăm về La Vân tình huống. La Vân dáng vẻ tại thời khắc này nhìn thật là rất đáng sợ, sắc mặt hắn trắng bệch, không có một chút huyết sắc, thân thể cũng là lung la lung lay, suy yếu cực kỳ. Những này đều là bởi vì sử dụng chín thân thần thông, quá độ tiêu hao linh lực cùng tinh khí thần mà dẫn đến. La Thượng Tiên, ngài có nặng lắm không? Quân y ở đâu? Mau tới đây. Lê Minh bị La Vân dáng vẻ dọa sợ, còn tưởng rằng hắn là bị cái gì chí mạng trọng thương, vội vàng muốn gọi quân y tới vì hắn chẩn trị. La Vân hiện tại là nhân loại trong duy nhất chân thần, nếu là hắn xuất hiện cái gì sơ suất, kia nhân loại coi như đã mất đi đối kháng thần linh cấp vực bên ngoài thiên ma năng lực. Nếu như đằng sau lại xuất hiện một hai cái thần linh cấp bậc vực ngoại thiên ma, nhân loại cũng chỉ có thể bị động bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. Cho nên La Vân đối với nhân loại tầm quan trọng là phi thường lớn. Không cần khẩn trương, ta không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. La Vân vẫy vẫy tay ra hiệu Lê Minh đừng hốt hoảng, sau đó theo thứ nguyên túi trong lấy ra mấy cái theo Côn Luân Sơn bên trong hái tới có khôi phục linh lực hiệu quả linh quả, ném tới trong mồm, linh quả vào miệng tan đi, thơm ngọt chất lỏng bị La Vân nuốt vào bụng về sau, lập tức sinh ra hiệu quả, làm hắn tiêu hao linh lực, khôi phục nhanh chóng. Lục Tiểu Khê không có tiếp tục đuổi giết sinh vật tà ác, mà là về tới La Vân bên cạnh, đỡ lấy hắn, đi vào quả cầu kim loại trong. Mặc dù chiến đấu cơ bản kết thúc, nhưng La Vân cũng không có thu hồi quả cầu kim loại. Hơn nữa mèo đen còn trước hắn một bước, tại đem hết thảy vực ngoại thiên ma linh hồn nuốt vào bụng về sau, liền chạy vội vào quả cầu kim loại trong. Chỉ vì cái này quả cầu kim loại có thể ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, ở bên trong này luyện hóa vực ngoại thiên ma hồn phách, đọc đến trí nhớ của bọn hắn sẽ không nhận ảnh hưởng gì, cho dù có cũng là rất nhỏ. Ngay tại La Vân tới gần quả cầu kim loại thời điểm, hắn liền cảm thấy có một cỗ thần bí nguyền rủa lực lượng tại quả cầu kim loại trào ra ngoài động, muốn đi vào quả cầu kim loại. Nhưng mà bọn chúng tất cả đều tại xông vào quả cầu kim loại thời điểm bị quả cầu kim loại hấp thu, trở thành quả cầu kim loại lực lượng một bộ phận. Đi vào quả cầu kim loại về sau, La Vân làm Lê Minh cùng Trì Thiên không muốn đi theo chính mình, đi làm việc chính sự. Trong quân doanh biến cố, làm hai người đích thật là có rất nhiều sự tình phải xử lý. Thấy La Vân thật không có cái gì trở ngại, cũng yên tâm, không còn theo sát, đi xử lý chính mình chuyện. La Vân tìm được mèo đen, nó đang ngồi ở một chiếc xe jeep nhà binh trong xe luyện hóa, đọc đến lấy vực ngoại thiên ma hồn phách. La Vân lên xe ngồi, đợi một hồi, thấy mèo đen mở mắt, vội hỏi, Thế nào? Thu hoạch lần này đại sao? Mèo đen không nói gì, mà là trực tiếp dùng hành động làm trả lời. Nó há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, cuồn cuộn lấy tiến vào đến La Vân mi tâm. Chợt, La Vân trong đầu liền nhiều hơn một ít đến tự vực ngoại thiên ma ký ức. Tại cẩn thận thẩm tra về sau, La Vân vì đó rung một cái. Những ký ức này là một phần thân phận tư liệu, có hình ảnh, tính danh, cùng thân phận bối cảnh vân vân. Không hề nghi ngờ, những này thân phận tư liệu, coi như không phải vực ngoại thiên ma, cũng là bọn hắn trung thực tín đồ, trung tâm chó săn. Làm La Vân kinh ngạc chính là, trong những người này, lại còn có khá hơn chút là các quốc gia quan viên chính phủ, cùng minh tinh tai to mặt lớn. Cái trước có quyền lực, cái sau có lực ảnh hưởng. Bọn họ nếu là giúp đỡ vực ngoại thiên ma làm việc, tạo thành phá hư, chính là phi thường lớn. Những tài liệu này nhất định phải lập tức giao cho quan phủ, để bọn hắn chọn phái đi người đáng giá tín nhiệm, đi theo dõi điều tra trên danh sách những người này, tra ra bọn họ rốt cuộc là vực ngoại thiên ma, vẫn là vực ngoại thiên ma chó săn tín đồ. Đồng thời nhìn lại, có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tra ra càng nhiều vực ngoại thiên ma, cùng bọn hắn có liên quan người. Bởi vì phải ở lại chỗ này bảo hộ nhà khoa học cùng tiền sử văn minh lưu lại tri thức hòa trùng, La Vân không thể lập tức lên đường đi tới kinh thành, gặp mặt số một thủ trưởng. Hơi chút cân nhắc về sau, hắn đem Trì Thiên kêu tới. Đi qua những ngày này ở chung, La Vân có thể khẳng định Trì Thiên là người đáng giá tín nhiệm. Tất nhiên, mèo đen đã từng âm thầm đọc đến qua Trì Thiên ký ức, xác định hắn đối với nhân loại trung thành, cũng không phải là vực ngoại thiên ma phái tới gian tế. La Thượng Tiên, ngươi tìm ta có việc? Trì Thiên qua về sau, thấy La Vân biểu tình nghiêm túc, không khỏi sững sờ. La Vân nhẹ gật đầu, lấy ra một cái nguyên linh thạch. Hắn làm mèo đen đem theo vực ngoại thiên ma hồn phách bên trong đọc đến ký ức, đều phong tồn tại cái này nguyên linh thạch trong. La Vân đem nguyên linh thạch cho Trì Thiên, nhỏ giọng dặn dò: "Lão Trì, có rất quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi, lập tức lên đường, đem cái này đưa đến số một thủ trưởng trong tay." Nguyên linh thạch, Trì Thiên có chút hoang mang: "Ta có thể hỏi một chút, trong này chứa đựng tư liệu gì sao?" La Vân không có giấu hắn, tất nhiên cũng là vì để cho hắn biết sự tình trình độ trọng yếu. Liền nói, đây là ta theo vực ngoại thiên ma hồn phách bên trong đọc đến danh sách. Danh sách? Cái gì danh sách? Trì Thiên đang hỏi một câu nói như vậy về sau, đột nhiên phản ứng lại, là vực ngoại thiên ma danh sách. La Vân nhẹ gật đầu, coi như không phải vực ngoại thiên ma, cũng là bọn hắn tín đồ cùng chó săn, trong đó không thiếu trong ngoài nước quan to hiển quý, cao tầng danh lưu, cho nên chỉ có thể giao cho số một thủ trưởng. Một khi khiến người khác trông thấy, rất có thể sẽ tiết lộ phong thanh. Ta hiểu được, Trì Thiên nhất mặt nghiêm túc đáp. Không cần La Vân nói, hắn biết rõ, những tài liệu này nếu là tiết lộ, chính là rất lớn tổn thất. Ta cái này khởi hành, nơi này tu một cái quân dụng sân bay, bên trong có máy bay, chúng ta người trong có phi công, ta cái này bay hướng kinh thành, thay ta chuyển cáo số một thủ trưởng, để bọn hắn đừng có gấp, trước tiên đem những người này theo dõi đứng lên. La Vân đem chính mình kế hoạch đơn giản nói một lần, tất nhiên, hắn chỉ là đưa ra một cái tư tưởng. Kế hoạch cụ thể cùng phương án áp dụng, có người đặc biệt mới phụ trách, những cái kia chuyên nghiệp gián điệp, đặc công, cũng không phải ăn chay. Luận tu hành, luận chiến lực, bọn họ không bằng La Vân, nhưng loại này giám thị, theo dõi, điều tra việc, lại là bọn họ sở trường việc, chỉ cần vực ngoại thiên ma cùng bọn hắn tín đồ chó săn, không biết chính mình đã bại lộ. Lấy có lòng tính vô ý. tuyệt đối có thể tra ra không ít vật hữu dụng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.